Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75, chương 76, toàn quân bị diệt. Từ Hùng nhìn xem Nguyên Thủy Thánh Tử khuôn mặt tươi cười. Luôn luôn cảm thấy 10 điểm quỷ dị. Nhưng là lại nói không nên lời quỷ dị ở nơi đó. Lắc đầu, không nghĩ thêm việc này. Trầm giọng nói, Thánh Tử, bí cảnh bên trong có gì đó quái lạ. Chu Vi cũng hiện đầy trận pháp. Cái kia trận pháp, nên là. Nguyên Thủy Thánh Tử mỉm cười nói tiếp. Hung sát lượng kiếp trận. Từ Hùng ngây ngẩn cả người. Hắn ngơ ngác nhìn xem Nguyên Thủy Thánh Tử kia mặt mỉm cười gương mặt. Kia vực sâu đồng dạng sâu kín ánh mắt. Trong lòng đột nhiên dâng lên xâm xâm hàn ý. Chẳng lẽ, Từ Hùng vừa muốn hô to. Phát hiện mình căn bản không kêu được. Hắn không khí bốn phía cũng bị Nguyên Thủy Thánh Tử ngăn cách ra. Thanh âm căn bản là không có cách truyền ra ngoài. Hắn đột nhiên cảm giác trái tim đau đớn một hồi. Tâm mạch bị Nguyên Thủy Thánh Tử tiện tay chấn vỡ. Mà hết thảy này, cũng lặng yên không một tiếng động. Bí cảnh bên trong Nguyên Thủy môn đệ tử còn tại cao hứng bừng bừng thu lấy linh thực bảo vật. Xong, đây là Từ Hùng cái cuối cùng ý niệm. Lập tức, lâm vào vô tận hắc ám. Nguyên Thủy Thánh Tử ánh nắng yếu ớt. Nhìn xem Nguyên Thủy môn các đệ tử bị bảo vật hấp dẫn. Từng bước đi hướng trung tâm trận pháp. Hắn lòng bàn tay phun ra ngoài một đạo pháp lực. Quán trú tại hung sát lượng kiếp trận trong mắt trận. Đem cái này hung trận thôi động bắt đầu. Bí cảnh bên trong Nguyên Thủy miệng đám người còn nguyên vẹn chưa phát giác. Bỗng nhiên, nhật nguyệt biến ảo. Bọn hắn hãi nhiên phát hiện tự mình chung quanh đổi cái hoàn cảnh. Bọn hắn vừa mới còn tại bí cảnh địa cung bên trong. Hiện tại đột nhiên xuất hiện ở một chỗ bên bờ vực. Bên cạnh chính là vô tận biển lớn. Nguyên Thủy môn đệ tử kinh hãi. Một vị đệ tử hô. Chuyện gì xảy ra? Nhóm chúng ta bị truyền tống đến cái khác địa phương. Đây là nơi nào? Một vị bạch bào thanh niên nhíu mày. Sắc mặt ngưng trọng. Quát, đừng hoảng hốt. Xem khí thế của nó. Rõ ràng là thần thông cường giả. Hắn gọi Yến Sơn, là Nguyên Thủy môn chân truyền đệ tử. Tại đệ tử ở trong uy vọng cực cao. Hắn mới mở miệng, tất cả mọi người an tĩnh lại. Yến Sơn có chút nhắm mắt, cảm thụ trong không khí linh khí. Mở mắt ra nói, nhóm chúng ta còn tại chỗ. Chẳng qua là phát động trận pháp. Chúng đệ tử đừng hốt hoảng, đợi tại nguyên chỗ. Thánh tử nhất định sẽ nghĩ biện pháp liền chúng ta. Không tệ, thánh tử sẽ cứu chúng ta. Hắn vừa dứt lời, vách núi ầm vang chấn động. Núi lở đá nứt, không ít tu vi hơi yếu đệ tử trong nháy mắt bị vết nứt nuốt. Biển lớn hào hùng, biển động cao tới mấy vạn trượng. Hướng thân ở vách núi đám người đánh tới. Nguyên Thủy môn đệ tử tranh thủ thời gian tế ra linh binh pháp bảo. Nhưng là biển động uy lực hủy thiên diệt địa. Như thế nào bình thường linh binh pháp bảo có thể ngăn cản biển động qua đi? 120 vị Nguyên Thủy môn đệ tử chỉ còn lại hơn 40 vị. Những người khác đã chết tại cái này hủy thiên diệt địa trận pháp uy lực bên trong. Yến Sơn nhìn ở trong mắt, đau lòng như là đao cắt. Những sư huynh đệ này đều là cùng hắn sớm chiều làm bạn. Tình cảm vô cùng tốt. Từng cái càng là Nguyên Thủy môn đệ tử tinh anh. Chết một cái đều là tông môn tổn thất cực kỳ lớn. Huống chi là chết nhiều người như vậy. Yến Sơn sắc mặt điên cuồng. La lớn. Thánh tử ngươi ở đâu a? Cái khác Nguyên Thủy môn đệ tử dã nhao nhao rên gì? Thánh tử cứu ta. Thánh tử sư huynh ở đâu? Vì sao không cứu ta đằng? A đến bực này tình trạng. Bọn hắn vẫn như cũ là cực phi tướng tin Nguyên Thủy Thánh Tử. Chưa từng hoài nghi Nguyên Thủy Thánh Tử một tơ một hào. Chỉ là bọn hắn la lên. Đáng tiếc một tia đáp lại cũng không có. Ầm ầm, Yến Sơn ngẩng đầu nhìn lại. Sắc mặt đại biến. Cái thấy bầu trời phảng phất là bị người xé mở mấy đạo lỗ hồng. Màu đỏ dung nham từ miệng tử chảy ra. Mưa như chút nước mà xuống. Như cùng ở tại trận tiếp theo hoa mỹ hỏa diễm chi vũ. Yến Sơn trong lòng tuyệt vọng. Ngơ ngác nhìn xem đập vào mặt dung nham hồng lưu. Nhắm mắt chờ chết. Như cũ có người không muốn từ bỏ. từng đạo phòng ngự thần thông tề xuất, từng kiện phòng ngự pháp bảo tế ra, muốn ngăn cản kia dung nham hồng lưu. Một vị thần luân đỉnh phong đệ tử lệ rơi đầy mặt, la lớn, không muốn từ bỏ, kiên trì. Chúng đệ tử nhao nhao rên rỉ, vận chuyển tự thân lớn nhất pháp lực, hướng từ trên trời giáng xuống dung nham hồng lưu chống cự đi lên. Chỉ là thực lực chênh lệch không phải tinh thần năng đủ bù đắp. Những cái kia phòng ngự thần thông, phòng ngự pháp bảo gặp được dung nham hồng lưu, trong nháy mắt bị kia cực cao nhiệt độ khí hóa thành cho bụi. Nguyên thủy môn các đệ tử một cái tiếp theo một cái bị dung nham hồng lưu nuốt hết, liền bạch cốt đều chưa từng còn lại, chỉ còn lại Yến Sơn tu vi cao nhất, chống cự đến cuối cùng. Yến Sơn thần sắc điên cuồng, hắn không minh bạch vì sao Nguyên Thủy Thánh Tử đến bây giờ cũng không xuất hiện. Các đệ tử cũng chết xong, sư huynh đệ cũng chết xong, bị dung nham hồng lưu nuốt hết trong nháy mắt đó. Yến Sơn lớn tiếng kêu lên, Thánh Tử, cha ra hung phạm, vì bọn ta báo thù. Lập tức, bị dung nham hồng lưu triệt để nuốt hết. Nguyên Thủy Thánh Tử đứng chắp tay, đứng tại bí cảnh bên ngoài, thần sắc nhàn nhạt nhìn xem trận này thảm kịch phát sinh. Những này nguyên môn đệ tử vẫn luôn không biết rõ, bọn hắn một mực ký thác hy vọng có thể cứu bọn họ Thánh Tử sư huynh, chính là sát hại bọn hắn chân chính hung thủ, hoặc là nói là bọn hắn đã từng Thánh Tử sư huynh. Ở xa vạn dặm xa một chỗ bí cảnh bên trong, Tần Đình chậm rãi mở ra đôi lại. Hắn một mực tại nơi đây tu luyện theo Nguyên Thủy Thánh Tử kia đạt được Nguyên Thủy Đại Đạo. Đích thật là huyền diệu vô cùng. Bất quá vừa mới hắn thu được hệ thống nhắc nhở. Đinh, kiểm tra đến nhân vật chính hành vi phù hợp nhân vật phản diện hành vi. Ban thưởng nhân vật phản diện giá trị 1.100.000 điểm. 1.100.000 điểm nhân vật phản diện giá trị. So Chu Sát Diệp Thu cái vận khí này chi tử ban thưởng còn cao hơn. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, tuy nói ngoài ý liệu, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Đem Nguyên Thủy Thánh Tử luyện thành thân ngoại hóa thân trước tạm không nói, vẻn vẹn là cái này 120 cái Nguyên Thủy môn đệ tử chết đi, cũng đủ để gây nên một trận chấn động toàn bộ Đông Hoang động đất. Những đệ tử này là Nguyên Thủy môn dốc lòng dạy bảo, tỉ mỉ bồi dưỡng đệ tử tinh anh, là ngày sau tông môn lực lượng trung kiên. Lần này toàn quân bị diệt, có thể nói làm cho cả Nguyên Thủy môn tương lai phát triển ra hiện một cái to lớn đứng không. Mặt ngoài xem, chỉ là chết hơn 100 cái thần luân thần thông cảnh giới đệ tử, mà trên thực tế, lại là chết trên 100 cái tương lai thần đài cường giả. Bực này đại giới, liền xem như Nguyên Thủy môn bực này quái vật khổng lồ cũng là không thể thừa nhận ở. Mà lại này lên kia xuống, khác môn phái sẽ ở mấy trăm năm sau thêm ra một nhóm lớn thần cường giả. Lúc kia, hắn Nguyên Thủy môn thời gian coi như không dễ chịu lắm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.